pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 775 đoạt mặt song hùng. Trước khi đi, mọi người đều ở Thương Thành mua sắm yêu cầu vật phẩm mơ siêu cũng không thể xác định vị diện tính. Chất, cho nên Lâm Tịch chuẩn bị đồ vật tương đối nhiều. Tốt xấu hiện giờ huyền tinh cũng quá 2 vạn. Như vậy nhiệm vụ, vẫn là chuẩn bị đầy đủ chút hảo. Vài người cho nhau bỏ thêm bạn tốt. Ước định hảo tiến vào vị diện lúc sau từ đội trưởng Vương Khiết phụ trách liên lạc. Kỳ thật sử dụng phân biệt thủy tinh càng thêm an toàn cùng phương tiện. Nề hà 5.000 điểm công đức A. Không phải ai đều giống Vân Hồ Ly như vậy bỏ được hạ vốn gốc. Khúc Cửu Tiêu nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Sau đó một mặt mỉm cười ở trên mặt mờ mịt mở ra. Đoàn đội cái thứ nhất phúc lợi thế giới. Liền làm ơn đại gia. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Hắn nhìn Lâm Tịch thời gian hơi lâu dài một ít. Ánh mắt cố ý vô tình ở Lâm Tịch đỉnh đầu đảo qua. Tươi cười càng sâu. Cùng thế giới nhiệm vụ khi giống nhau, lần này đại gia vẫn như cũ lựa chọn tùy thân máy thể. Bản thể chỉ số tiến vào nhiệm vụ thế giới, làm như vậy chủ yếu là vì phòng bị đối phương nắm giữ Cửu Tiêu các thành viên tư liệu. Trước tiên có điều chuẩn bị, cũng là vì bảo hộ một ít đội viên tỷ như Lâm Tịch như vậy. Sẽ không dễ dàng bị đối phương biết diện mạo, do đó ở về sau đặc thù nhiệm vụ chung bị nhằm vào. Bởi vì lên tới trung cấp chấp hành giả trải qua ngưng hình lúc sau hình tượng. Chính là ngươi ở Diệu Huyền vĩnh cửu bộ dạng, cùng người thường thế giới bất đồng. Nói như vậy, rất ít có người nguyện ý bị người khác biết chính mình chân thật diện mạo. Liền tính tham gia một ít xã khu hoạt động, cũng đều là lựa chọn dùng khăn che mặt huyễn nhan tăng thêm thay đổi. Để tránh vì người có tâm áp chế. Tuy rằng mỗi lần sử dụng đều yêu cầu 200 huyền tinh tới mua sắm. Chính là cơ hồ sở hữu chấp hành giả nhóm vẫn là thực ham thích với sử dụng huyễn nhan. Đến nỗi chân thật hình tượng, đều là chỉ ở người một nhà trước mặt mới không thêm che lấp. Lâm Tịch cảm thấy chính mình lần trước tại thế giới nhiệm vụ bên trong bị tùy cơ thành một cái đại. Mập mạp, cư nhiên liền đi quán ba sắc dụ tư cách đều không có. Ước chừng cấp A Lê đương hơn 1 tháng bảo tiêu, ở lựa chọn tùy cơ hình tượng khi yên lặng nhắc mãi một câu. Lần này đừng như vậy béo, được không? Theo các loại chỉ số gia tăng, truyền tống tiến vào nhiệm vụ khi choáng váng cơ bản đã biến mất không thấy. Chỉ cảm thấy nháy mắt hơi có chút không khỏe qua đi. Lâm Tịch liền tỉnh táo lại, thanh nhiệm vụ tần lóe, thanh bạn tốt cũng là các loại lóe. Lâm Tịch quay đầu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, thấy chung quanh không có một bóng người. Đầu tiên là tiếp thu nhiệm vụ, khống chế quốc gia, người thắng làm vua, Vương Khiết, làm rõ ràng chính mình nơi vị trí. Nhanh chóng cùng ta hội báo. A Lê, Lâm Tịch, ngươi ở nơi nào? Vương Khiết tin tức Lâm Tịch cũng không có để ý tới. Chờ biết rõ ràng nơi lại hồi phục đội trưởng đại nhân. A Lê cũng liền không hồi phục. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình ở nơi nào, cốt truyện là cái gì đều không có, trong óc trừ bỏ chính mình làm Lâm Tịch ký ức ở ngoài. Rỗng tuếch, có thể là bởi vì đầu vũ trụ, Lâm Tịch luôn là cảm thấy có điểm biệt nữ, trên mặt đất cũng không cảm thấy như thế nào lạnh, chung quanh đều là mây mù dày đặc cỏ dại, nàng có điểm cố sức chống đỡ khởi thân thể, phát hiện nàng là nằm ở một tảng lớn cỏ hoang trong đất. Vị trí nơi đều không phải là phía trước cho rằng không có một bóng người. Mà là tứ tung ngang dọc đảo có 10 mấy cổ thi thể. Nhưng vì cái gì chính mình ngũ cảm lại một chút đều không có nhận thấy được đâu. Chẳng lẽ là nhiệm vụ lần này liền ngũ cảm đều bị vị diện hạn chế sao? Nói như vậy vị diện áp chế cũng quá độc ác chút đi. Phòng trừng những cái đó kỹ năng cùng không gian khẳng định cũng là không thể dùng. Kiểm tra một chút, lại phát hiện kỹ năng tất cả đều sáng lên, không gian cư nhiên cũng có thể sử dụng, thế giới này thật sự có điểm quỷ dị, liền người bình thường đều có ngũ cảm bị hạn chế, nhưng làm chấp hành giả đồ vật tất cả đều có thể sử dụng. đối mặt chung quanh nhiều như vậy thi thể tuyệt đối không phải một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Vẫn là trước rời đi rồi nói sau, Lâm Tịch chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cuối cùng làm rõ ràng vẫn luôn cảm giác thực biệt nữ vấn đề nơi. Nàng chân không thể uốn lượn, không chỉ là đầu gối, khuỷu tay khớp xương cũng là giống nhau, đương nhìn đến chính mình tím màu xám làn da khi, một cái thực không ổn ý tưởng hiện lên trong lòng, chẳng lẽ nàng bị tùy cơ thành thi thể. Trong bụi cỏ đột nhiên, rầm, một thanh âm vang lên. Lâm Tịch hoảng sợ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một khối cùng chính mình giống nhau thi thể lúc ẩn lúc hiện. Dùng cực kỳ cổ quái tư thế đứng lên, chẳng lẽ cái này là chính mình thân ái đồng đội? Bọn họ hiện tại tất cả đều là thi thể sao? Lâm Tịch tưởng mở miệng hỏi kia cụ đã đứng lên thi thể là ai? Trong cổ họng lại chỉ phát ra giống dã thú thở dốc giống nhau, hô hô thanh. Sát, đã không cần có ngốc hồ hồ suy đoán. Nàng mẹ nó hiện tại hẳn là một khối tang thi. Cùng đối diện vị kia lung lay nhân huynh là một cái đức hạnh. Ngay sau đó, phụ cận những cái đó thi thể cũng đều bắt đầu chậm rãi hoạt động lên. Chỉ có một khối đầu bị đánh đến ao hãm đi xuống giống khối kỳ quái bánh bột ngô thi thể ngoại trừ. Lâm Tịch dùng cánh tay một chút khởi động nửa người trên. Sau đó hoạt động cứng còng hai chân, tận lực cân bằng thân thể của mình, cuối cùng là đứng lên, theo tầm nhìn trống trải. Lâm Tịch phát hiện nơi này tựa hồ là một chỗ nơi cắm trại. Chung quanh những cái đó thi thể ăn mặc cũng có thể nhìn ra được bọn họ tựa hồ đúng là cách đó. Không xa những cái đó lều trại chủ nhân, Lâm Tịch giống cái hành tàu câm pa giống nhau. Thong thả mà trầm trọng một quải dịch hai chân đến gần những cái đó lều trại. Nếu nàng hiện tại thành tang thi, trên cơ bản có thể khẳng định đây là cái mặt thế vị diện. Ra tới cắm trại hẳn là sẽ mang theo một ít vật tư. Mặt thế nói như vậy cái này vẫn là tương đối hữu dụng. Tuy rằng lấy nàng trước mắt thân phận, vài thứ kia nàng dùng tới khả năng tính rất nhỏ, chính mình trong không gian có rất nhiều địa phương. Lâm Tịch quả thực giống như châu chấu quá cảnh giống nhau đem toàn bộ doanh địa thổi quét mà không. Đồ hộp, đồ ăn vặt, thủy, bật lửa, cắm trại đèn từ từ, cuối cùng liền phòng ẩm lót, túi ngủ cùng lều trại đều bị nàng cấp thu vào trong không gian. Đang muốn không ngừng cố gắng, đem dư lại sở hữu lều trại toàn bộ thu hồi khi. Lâm Tịch bỗng nhiên nhận thấy được giống như có người tới. Tuy rằng đều không phải là vị diện quy tắc không cho phép. Nhưng thành tang thi Lâm Tịch trước mắt là ngũ cảm mất hết. Bởi vậy kia chiếc xe Việt dã cơ hồ mau đến phụ cận. Nàng mới nhận thấy được, những người đó tựa hồ thấy bên này mấy đỉnh lều trại lúc sau thật cao hứng. Năm người từ trong xe xuống dưới, cơ hồ mỗi người trên người đều súng vác vai, đạn lên nòng. Hơn nữa trong tay còn cầm côn sắt linh tinh ra hỏa. Vừa mới bỏ dậy tang thi tiểu manh tân nhóm tất cả đều tao ương. Những người này xuống tay thập phần tàn nhẫn, ống thép côn sắt tất cả đều trực tiếp hướng tang thi trên đầu tiếp đón. Giống như chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn giết chết tang thi. Lâm Tịch thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người đào tàu, nề hà cả người cứng đờ. Quải nửa ngày cũng không chạy ra rất xa, có người thấy nàng tung tích, chỉ vào lều trại bên này lớn tiếng kêu gọi, mau xem, nơi đó còn có một con ta lạc sát, lão tử hiện giờ đều luận chỉ, như vậy chật vật hốt hoảng chạy trốn, ở Lâm Tịch toàn bộ chấp hành giả kiếp sống chung đều là không nhiều lắm thấy. Nàng tả một quải hữu một quải, tư thế là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Một nữ hài tử cười hì hì kêu, ai, các ngươi xem, nàng còn biết chạy đâu, ha ha ha, một cái khác nữ hài tử thanh âm truyền tới, trường mãnh, cho nàng một thoi, sau đó một cái thực nghiêm túc thanh âm truyền tới, chúng ta đã không có nhiều ít đạn dược, không cần thiết lãng phí có thể miễn tác miễn, về sau vẫn là tận lực dùng gậy gộc gõ, chạy nhanh vơ vét vật tư đi. Một cái tang thi không cần để ý tới, hô. Lâm Tịch huyền tâm lúc này mới buông xuống. Bất quá vẫn là kéo động hai chân nhanh hơn nện bước. Nàng sợ hãi một khi những người đó phát hiện nơi này bị người càn quét không còn sau giận chó đánh. Mèo chính mình, quả nhiên, không quá hai phân chung. Nam nhân nữ nhân lớn tiếng mắng liền truyền ra tới. Hết chương.